Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 12, kéo dài thực tế y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây loại khả năng, Chu Chiếu trong lòng lập tức lên tâm tư, hướng gấm Tô Châu nhìn lại chuông y coi trọng Võng Văn vấn thiết. Chu Chiếu học được nhiều như vậy y thư, ở trong game có thể xưng một đời y học đại sư, chỉ cần lưu tâm, xem một người vài giây đồng hồ, liền đại khái biết rõ thân thể của hắn tình huống ngừng, không có hiệu quả. Chu Chiếu nhíu nhíu mày, lại để cho gấm Tô Châu đưa tay qua đến, đem rồi xem mạch. Bất thình lình liền chân mày nhảy một cái, có cảm giác. Người thể hàn hư hỏa vượng, trở lại ăn chút đan chi tiêu giao hoàn ấm áp công hoàn có thể điều dưỡng tốt. Một nắm chắc quanh thân, thấy rõ hư thực cảm giác tại Chu Chiếu trong lòng dâng lên, cơ hồ theo bản năng Chu Chiếu liền đem lời trong lòng nói ra. À, gấm Tô Châu sắc mặt kinh ngạc lại nhiều một chút, cái này cao phú soái thổ hào y thuật còn giống như không tệ, hai ngày trước nàng tại đại bệnh viện nhìn lão trung y, trả lời chắc chắn cùng Chu Chiếu một dạng. Lại có tiền còn có diện mạo, cộng thêm có mới. Đây không phải nữ sinh lý tưởng bạch mã vương tử sao? Nghĩ tới đây, gấm Tô Châu thân thể liền nóng lên một chút, cảm giác Chu Chiếu nắm chân tay, tựa hồ truyền từng trận nhiệt độ, nhất thời trên mặt hồng hà lại nhiều một chút. Gấm Tô Châu từ nhỏ gia cảnh không tốt nhưng là tự lập tự cường, những năm này luôn luôn độc thân tại lạ lẫm thành thị phấn đấu, cũng cự tuyệt không ít người theo đuổi, hiện tại sinh hoạt từng bước thay đổi tốt hơn, luôn luôn giấu giếm ở đáy lòng tâm tư cũng xông ra. Mà lúc này đây Chu Chiếu vừa lúc xuất hiện, nhất thời đánh trúng vào gấm Tô Châu tâm khảm, trong lòng bao nhiêu lên tâm tư. Chu Chiếu cái này cao phú soái vốn là không tệ, lại biết thương người, nếu là làm bạn trai nàng, quả thực là hâm mộ chết một đám tỉ muội. Lúc này Chu Chiếu cũng đại khai biết tự thân mức độ trong trò chơi dọc theo người ra ngoài năng lực tựa hồ cắt giảm không ít, mình tại hiện thực chỉ có thể coi là cái trung y thông thường, tăng thêm chân khí mới có thể đem bị chật khôi phục nhanh như vậy, tuy nhiên theo thời gian trôi qua, mình tại trong trò chơi càng mạnh, dọc theo năng lực chắc cũng sẽ càng mạnh. Gấm Tô Châu bị thương, đằng sau tự nhiên do Chu Chiếu chuẩn bị, cũng may Chu Chiếu độc thân một người, làm được đồ vật coi như không tệ. Tốt ta đi, gấm Tô Châu đổi một đôi giày thủ kiểu nữ giày đế bằng, đi qua xoa bóp bên trong thương thế đại khái khôi phục năng lượng tự đi đường, từ chối khéo Chu Chiếu đưa tiễn. Đa tạ ngươi một bữa, còn có chị chân của ta. Chấm, gấm Tô Châu bất thình lình tới gần, đôi môi tới gần, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái Chu Chiếu gương mặt tú mộc như sóng nước hiện ra ý cười. Đừng suy nghĩ nhiều nha. Hiển nhiên, gấm Tô Châu cũng nhìn ra Chu Chiếu cũng không bài xích chính mình, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Tuy nhiên chính mình cũng không thể nhanh như vậy để cho hắn đắc thủ, nam nhân dù sao là không chân quý tùy tiện lấy được đồ vật khục. Chính mình tỉ muội nói, Chu Chiếu ngẩn ngơ, lại có chút âm thầm bật cười, còn muốn cùng gấm Tô Châu cấp độ càng sâu tại hiện thực nghiên cứu hoàng đế nội kinh đâu, xem ra tạm thời là không cách nào. Tuy nhiên gấm Tô Châu trong lòng bao nhiêu tiểu tâm tư hắn vẫn là đoán được, tuy nhiên cũng không vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Chu Chiếu chuẩn bị trở về phòng thời điểm, cửa phòng khách bỗng nhiên mở ra, một tên ánh mắt mông lung, dáng người cao gầy tóc dài mỹ nữ ăn mặc xốc xếch đi ra, còn buồn ngủ, hiển nhiên đầu còn có chút mơ hồ. Ngươi là ai à, làm sao tại nhà ta? Chấm chấm, Lưu Di Phỉ mở ra tỉnh táo mắt to, trừng mắt Chu Chiếu. Tỉnh, nơi này là nhà ta có được hay không? Chu Chiếu ngồi ở trên ghế salon tức giận trả lời. Người uống say, chạy đến nhà ta cửa ra vào ngủ thiếp đi, cho nên ta liền đem ngươi ôm vào phòng khách. Thật sao, Lưu Di Phỉ vội vàng dò xét bốn phía, bỗng nhiên ở giữa sắc mặt có chút biến hóa, đánh lại lượng chính mình ăn mặc lại thầm tự thở vào một cái. Ta liền ở sát vách trên lầu, có rảnh đến nhà ta làm khách. Tiếp theo Lưu Di Phỉ lại vội vàng hướng Chu Chiếu nói lời cảm tạ, dùng mình rồi vài câu, lúc này mới vội vã đi ra ngoài. Không đến nửa khắc đồng hồ chỉ thấy thoáng có chút ngượng ngùng, cái cổ trắng ngần nhiễm lên hồng hà Lưu Di Phỉ đứng ở ngoài cửa, nhìn xem ý cười đầy mặt Chu Chiếu ấp a ấp úng nói ra. Phòng ta vân tay hệ thống hỏng không có tu, còn quên mang chìa khóa cùng điện thoại, năng lượng cho ta mượn một chút không? Giờ khắc này Lưu Di Phỉ đều có chút phiền muộn, chính mình lên thời điểm không cho trợ lý tiễn đưa, ngay cả túi sách đều lạc trên xe. Xin cứ tự nhiên, Chu Chiếu ra hiệu điện thoại vị trí, để cho Lưu Di Phỉ đi qua. Mơ hồ nghe được Lưu Di Phỉ cùng trợ lý nói chuyện, muốn hơn một cái giờ mới có thể tới. Đói bụng rồi à, ăn trước điểm đi. Nghĩ nghĩ, Chu Chiếu vừa đi về phía nhà bếp, liền hướng Lưu Di Phỉ nói. Vốn là dục vọng cự tuyệt Lưu Di Phỉ nghe được cái bụng kêu rột rột cự tuyệt lời nói đành phải nuốt vào trong bụng. Cảm ơn à, đồ vật mùi ngon ăn, người có muốn hay không lại đến điểm. Lưu Di Phỉ thật sự là đói bụng, ngủ hơn nửa ngày, đồ vật không chỗ ở hướng về miệng nhét, khẽ nhai nuốt chậm, mặc dù nhanh tuy nhiên tướng ăn thanh tú nhã nhặn, hiển nhiên giáo dưỡng rất tốt. Chu Chiếu vừa mới ăn, cười nói không cần. Một mực nói chuyện phiếm, cuối cùng đợi đến điện thoại tiếng nổ, Lưu Di Phỉ trợ lý đuổi tới, Lưu Di Phỉ lúc này mới liên tục xin lỗi rời đi. Tốt, lần này cuối cùng có thể đại triển quyền cước. Chờ đến Lưu Di Phỉ sau khi đi, Chu Chiếu nhìn qua mấy chục vạn mua sắm, tràn ngập khoa học kỹ thuật cùng thời thượng cả máy chơi game, trong lòng không khỏi khuấy động, ta một cây cỏ đại thần lại trở lại, rung động. Dồn a hèn mọi người chơi. Cách chương.